Chương 438, khi sương thần thiết. Kim Hải các chỗ ở bên trong, Bành Trạch đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, ở bên cạnh hắn trên bàn, bày hai mặt đã mất đi hoa quang lớn chừng bàn tay gương. Mỗi khi thấy này hai cái gương, hắn đều cảm thấy đau lòng không thôi, liền hai thứ này, lại để cho bọn họ hao tốn một khối tứ phẩm thần thiết cùng với một khối ngũ phẩm tinh kim. Ai, mấu chốt là, giày vò đến cuối toi công giả tràng, cái gì cũng không được. Trưởng giáo, Cửu Hoa phái trưởng giáo viếng thăm, Bành Trạch nhướng mày một cái, trầm mặc một hồi, mới đưa trên bàn hai cái gương thu vào, đối người bên ngoài nói, để cho hắn đi vào. Ừ, Bành sư huynh, Lệ Nghiễm cao lớn thân thể đi tới trong phòng, nhất thời làm cho này bất ngờ lúc xây nhà mang đến mấy phần cảm giác bị áp bách. Lệ sư đệ, mời ngồi. Hai người phân biệt ngồi xuống, có đồng tử dâng lên linh trà. Lệ Nghiễm cùng Bành Trạch lời ông tiếng ve đôi câu, lại uống một hớp linh trà sau, mới cười nói, nhìn Bành sư huynh không việc gì, ta liền yên tâm, đa tạ quan tâm. Nghe Văn sư huynh lần này đi sâu vào đại trận, ta cũng lo lắng chặt, không biết tổn thất có lớn hay không. Sư huynh tiến vào trận pháp trước hẳn kêu chúng ta Cửu Hoa phái một tiếng, như vậy với nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, thì cũng chẳng có gì tổn thất. Bành Trạch cười ha ha, bát phương bất động, chẳng qua là thử thăm dò phá trận, trước tìm một chút con đường phía trước, vốn muốn tìm được phá trận phương pháp sẽ cùng các sư đệ cùng tiến vào, không nghĩ tới, sắp thành lại hỏng a. Lệ Nghiễm cảm giác mình đều phải duy trì không dừng được trên mặt cười, lão này da mặt nhiều lắm dày mới có thể nói ra lời như vậy. Ho khan một cái, ta nghe thấy cổ mộ sâu bên trong pháp trận nguy hiểm nặng nề, chính là Huyễn Hải Tông bọn họ cũng không từng bước vào quá, ngược lại không biết, Bành sư huynh các ngươi là thế nào trốn ra được. Này vừa nói, trong phòng bầu không khí nhất thời thay đổi, Bành Trạch hồ nghi nhìn về phía Lệ Nghiễm, ánh M855, tê khẽ hít một cái, rốt cuộc hiểu rõ hắn ý đồ, đây là nghĩ khách sáo a, ha ha, Bành Trạch ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại một chút cũng không có lộ ra, hắn nhìn Lệ Nghiễm ánh mắt tò mò. Đột nhiên thấp giọng, thần thần bí bí nói, cái này hả, đó là bởi vì chúng ta Kim Hải các vận khí tốt, được đại cơ duyên. Lệ Nghiễm hai tròng mắt nhất thời sáng lên, nói liên tu, sư huynh, ngươi cũng biết, hai phái chúng ta đồng khí liên chi, này đại cơ duyên là cái gì, có thể hay không báo cho biết. Bành Trạch trên mặt xuất hiện một màn do dự, nhưng ngay sau đó thật giống như hạ quyết tâm một dạng đạo, được, ta cho ngươi biết, sư huynh mời nói, thực ra cũng là cơ duyên xảo hợp, 4 ngày trước. Ta Bùi sư đệ ở gặp ở nơi này quá mặt Kim phái trưởng giáo Lưu Thông, lúc ấy tự buồn bực hắn làm sao có thể đột phá tầng ngoài hắc vụ cùng trận pháp tới chỗ này, hỏi thăm sau mới biết, khi Lưu Thông trong tay có hắn tổ sư lưu lại bảo vật, tên gọi Lưỡng Sinh Kính, có thể phá hết thảy trận pháp, có thể để sinh tử kiếp khó khăn. Chờ một chút, Lệ Nghiễm sửng sốt một chút, sư huynh ngươi xác định là Lưu Thông, không phải là ở nhờ ở tại bọn hắn môn phái người tuổi trẻ kia, không thể tin đúng không? Nhưng Lệ sư đệ đừng quên, kia Mạc Kim phái cũng không phải là một mực sa sút đổ nát. Lệ Nghiễm nhớ tới trong cổ thư đối với Mạc Kim phái ghi lại, cũng trầm mặc. Hơn nữa kia Lưỡng Sinh Kính kinh người uy lực, ta Bùi sư đệ cũng là tận mắt nhìn thấy, sau đó nó lại giúp bọn ta một đường tấn công vào rồi trận pháp sâu bên trong, chỉ vì càng đến gần cổ mộ địa phương uy áp càng mạnh, ta Kim Hải các nhất phái rất nhiều đệ tử cũng không chịu nổi, quả thực một cây chẳng chống vững nhà mới không được đã lui ra, bất quá cũng còn khá không có tổn thất. Bành Trạch bình dị vừa nói, hắn mặt mũi bình tĩnh, giọng chân thành, ngoại trừ ẩn nút Lưỡng Sinh Kính chỉ có thể sử dụng một lần ngoại, nói tất cả đều là sự thật, cho dù là Lệ Nghiễm nghe, trong lòng cũng không khỏi nổi lên làn sóng lớn, thật có như vậy uy thế kinh người gương sao, Lệ sư đệ chẳng lẽ là không tin ta đi, khi Lưỡng Sinh Kính uy năng như thế nào, ta nhưng là đích thân việc trải qua, chính là cổ mộ sâu bên trong một vòng tiếp một vòng cửu tử nhất sinh trận pháp, cũng khó mà ngăn trở, hơn nữa tấm gương kia ngưng luyện ra ánh sáng đủ để lấy giả đánh tráo, chính là trận pháp đều bị nó lừa. Có thể thay chủ nhân vừa chết, ta cũng coi là kiến thức rộng, nhưng này dạng bảo vật, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Lệ Nghiễm nhìn Bành Trạch trên mặt hướng tới, lại cũng không có hoài nghi, đối với hắn miêu hội bảo kính nóng mắt không dứt, vội vàng hỏi đạo, không biết sư huynh có thể hay không đem bảo kính xuất ra, chúng ta hai phái đồng thời đánh vào trận pháp như vậy được chưa? Trước còn tưởng rằng là cái gì khắc chế trận pháp thủ đoạn, mới đến hỏi, bây giờ biết là một mặt bảo kính, hắn thật sâu cảm giác mình đã muộn một bước, trong lòng thật sâu ảo não. Kết luận duy nhất một chiếc gương đã bị Kim Hải các lấy được, dù sao, vì thế như thế kinh người kinh văn bảo vật, không cũng hẳn là độc nhất vô nhị sao, bây giờ chỉ hy vọng Kim Hải các có thể mang chính mình đồng thời mở ra cổ mộ, tự nhiên có thể. Bành Trạch nhìn Lệ Nghiễm liếc mắt, hỏi, nhưng, ta lại cảm thấy, Lệ sư đệ hoàn toàn có thể chính mình đi đổi một mặt, nắm trong tay đến một mặt bảo kính, dù sao cũng hơn hai phái dùng chung muốn thoải mái nhiều. Nghe lời này, Lệ Nghiễm đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mừng rỡ. Chẳng lẽ ngoại trừ sư huynh trong tay này một mặt, Mạc Kim phái còn nữa không? Ha ha, Bành Trạch cười một tiếng, ai nói chúng ta Kim Hải các bên trong chỉ có một mặt, chúng ta có hai cái gương. À, Lệ sư đệ ngươi nghĩ a, kia Mạc Kim phái tổ tiên là như thế nào rạng rỡ, làm sao có thể không vì môn hạ mọi người dự định, kia Lưu Thông có thể là có thể mấy lần cũng cầm Sơn Hà địa lý đồ trả nợ. Lệ Nghiễm hai tròng mắt tinh lượng, mừng rỡ tình nhất thời sinh ra, hắn lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu rồi, xem ra Mạc Kim phái nội tình thâm hậu, hay lại là không thể khinh thường a. Phục hồi tinh thần lại, Lệ Nghiễm lần nữa nhìn về phía Bành Trạch, hỏi kia nếu ta đi đổi, hẳn lấy cái gì để đổi đây? Các ngươi môn chỉ trích có một khối khi xương thần thiết. Lệ Nghiễm thần sắc chớp mắt thay đổi, bật thốt lên, kia tại sao có thể? Giọng nói của Lệ Nghiễm vốn là cao, cuốn cuồng bên dưới, càng là như nguồn lôi vang dội. Bành Trạch nhìn hắn một cái, lưỡng sinh kính như vậy bảo bối, dùng khi xương thần thiết tới trao đổi, có gì không thể? Lệ Nghiễm chân mày vặn chặt, mặt đầy kháng cự, kia mặc dù khi xương thần thiết là hậu thiên vật, nhưng phẩm cấp bây giờ đã đạt đến ngũ phẩm, một cái hậu thiên cấm chế vô cùng hoàn mỹ, huống chi đó là chúng ta tổ sư gia từ Long Cốt giới cực đông nơi tìm tới, tế luyện trăm năm được, là ta Cửu Hoa phái bảo vật trấn giáo, làm sao có thể đem ra trao đổi? Ai? Bành Trạch thở thật dài một cái. Lệ Nghiễm nhìn hắn, sư huynh, kia khi xương thần thiết lại bảo bối, đỉnh phá thiên cũng bất quá là một ngũ phẩm hậu thiên vật, có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Thanh Long Vương năm đó bực nào uy phong, hắn mộ huyệt bên trong nhất định là pháp bảo khắp nơi, tùy tiện xuất ra như thế không thể so với ngươi vậy ngày mốt thần thiết cường. Vả lại, chúng ta Kim Hải cắt đi đổi lưỡng sinh kính, cũng không chỉ quá gian liệt ngọc thần thiết cùng tử kinh kim, còn có mấy thập vạn linh thạch. Lệ Nghiễm nghe đến đó, thật có chút động tâm, nhưng vẫn không nỡ bỏ chính mình bảo vật trấn giáo, tình thế khó xử. Lệ sư đệ, chỉ cần chúng ta có thể đánh vào trong cổ mộ, còn buồn cái gì hậu thiên thần thiết, chờ chúng ta giáo phái cường đại, muốn cái gì không có đây. Có lẽ ngay cả Huyền Hải Tông cùng Thương Ngô phái cũng không cần để ở trong mắt, ngươi ánh mắt hẳn còn lại cao một chút. Lệ Nghiễm ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, trong đầu thiên nhân giao chiến, hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Bành Trạch lại cũng không gấp, thông thả thanh thản thưởng thức trà, quyết không đi quấy rầy Lệ Nghiễm, phản phất hắn đổi còn chưa đổi đều không liên quan đến mình hệ. Lệ Nghiễm cuối cùng nhìn Bành Trạch liếc mắt, quyết tâm, được, đổi. Bành Trạch trên mặt tràn ra cười, Lệ sư đệ làm ra chính xác quyết định a, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Khách khí, khách khí.